Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 207 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái đoạn này rồi là mong có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước thì Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đã ký một cái hợp đồng bảo hiểm, phải nói rất là mạo hiểm ha, bởi vì là ký với Mang Cốt bảo hiểm cho toàn bộ Trung Sơn Quận, mà bọn họ đi giám định rồi, chỉ là giám định không có rõ ràng, bởi vì là không có biết là có Lục Dương và Mạnh Cánh Chu. Nếu biết mà có hai người này làm bổ khoái cho Mang Cốt thì chắc chắn là bọn họ đã là không dám ký rồi. Về phần chúng ta cũng đã biết được là hội trưởng của Lạc Địa Kim Tỳ Thương Hội chính là Đạo Vương, thì lúc này đang bị giam ở trong tù, chưa có biết cái chuyện là ký kết bảo hiểm này. Bị giam nhưng mà vẫn còn rất là ung dung và tự tin. Rồi tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1231, Nháo Quỷ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ôi sư tổ mà, nếu ngài đã giàu có như vậy rồi sao còn muốn gia nhập đạo môn? Phương Ninh không hiểu. Gì hứng thú hả? Hắn chưa từng làm người giàu có, nhưng nghe nói người giàu có khi chán nản thường làm những cái chuyện người thường khó hiểu. Đạo Vương thở dài. Hận thủ cái chó gì, ta trước là đi làm đạo dương, sao mới bị ép làm hội trưởng thương hội? Ý là sao hả? Phương Ninh lại không hiểu. Truyền thuyết về vị sư chắc ngươi cũng nghe không ít rồi, chuyện nửa đời trước của ta không kể cho ngươi nghe nữa. Là người bên trong đạo môn, ai mà chưa từng nghe qua truyền thuyết về đạo vương chứ hả? Trong đêm thám thính hoàng cung, thâu thiên hoán nhật, ẩn trường mê tung, các loại truyền thuyết nhiều vô số kể. Nhưng từ khi đạo vương tuyên bố sẽ tới tổng bộ Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội ăn trộm, sau đó liền bật vô âm tính, không còn ai nghe thấy tin tức gì về đạo vương nữa rồi. Năm đó ta bước vào đạo kiếp kỳ, tâm cao khí ngạo, cảm thấy thiên hạ rộng lớn, không nơi nào là không tới được, không vật gì ta không trộm được. Nhất là sau khi ta thuận lợi đột nhập hoàng cung đại hạ, lại thuận lợi rời đi, càng không có ai ra gì. Thậm chí trước khi trộm đồ ta còn tuyên bố trước, những thế lực kia phòng thủ nghiêm ngặt nhưng cũng không làm gì được ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trộm đồ. Trong tổ huấn của đạo môn có một điều, người trong đạo môn cấm động thủ với Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Năm đó ta là thiên hạ đệ nhất thần trộm, không coi tổ huấn ra gì. Sau đó ta đột nhập vào Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội để mà trộm đồ, gặp phải lão gia tử. Lão gia tử lại? Nói tới đây đạo vương không nhịn được che mặt. Có lẽ đây là cái chuyện xui xẻo và mất mặt nhất đời của hắn ta. Là đạo tổ. Sau khi lão nhân gia có danh hiệu là đạo tổ liền quy ẩn đời, ngài ấy thành lập Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Nếu như biết Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội là của ngài ấy thành lập, ta đúng là bị nướng ngập úng đầu mới dám tới đó trộm đồ. Phương Ninh nghẹn cả lời, có thể tưởng tượng được tâm trạng của sư tôn năm đó. Sư tôn trộm đồ của đạo tổ, mà những thứ đó đều là đồ chơi của lão nhân gia, trộm đồ ngay dưới mí mắt của đạo tổ, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà. Hóa ra tổ huấn đạo môn quy định không được động thủ với Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội là do cái vị đạo tổ này đặt ra. Đạo tổ thấy ta là nhân tài liền để ta làm hội trưởng thay hắn quản lý thương hội. Ủa thì ra là vậy. Không đúng sư tôn, đạo tổ không phải là nhân vật của 60.000 năm trước sao? Sao bây giờ vẫn còn sống vậy? Độ kiếp kỳ có thể sống lâu như vậy sao? Độ kiếp kỳ đương nhiên không sống lâu được như vậy, nhưng vấn đề lão nhân gia là bán tiền, thậm chí còn nắm giữ được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả Mỗi lần nghĩ tới cái việc đạo tổ nắm giữ được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, đạo vương lại muốn đập đầu vào tường. Hắn quả thật am hiểu về tốc độ, nhưng dù có am hiểu tốc độ tới cỡ nào, còn có thể nhanh hơn hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả sao? Tốc độ của hắn ở trước mặt của đạo tổ cũng chẳng khác gì một con kiến bò chậm chạp. Hình thức ban đầu tốc độ đạo quả là cái gì? Hay nói cho người thì hay nhiều rồi, cảnh giới hiện tại của người chưa đủ, nói nhiều dễ khiến cho người mơ mộng hão huyền. Người cứ thành thật học được bản lĩnh của ta trước đi, rồi hãy tính nha. Một bên khác, chúng ta làm bộ khoái cũng được một tháng rồi, tính thời gian cũng sắp có quỷ xuất hiện rồi ha. Mạnh Cảnh Chu bám trụ cương vị, đang tuần tra bên trong khúc ấp huyện. Mặc dù hai cái tên bộ khoái đi theo mang cốt tới phủ thành, nhưng vẫn không quên sơ tâm kiên trì tuần tra đường phố. Người nói có khả năng quỷ vốn ở nghĩa địa, sau đó bị nữ hạng bà kia ăn hết rồi không? Lục Dương đưa ra suy đoán. Ỷ không thể nào, cường thì có thói quen ăn tiểu quỷ sao? Ta không biết mới hỏi người, ta cũng không hiểu về cương thi mà. Hay đợi lát nữa tới cảng thi tông hỏi thử cái nữ hạng bạc kia xem sao. À, có khả năng nha. Đang khi hai người nói chuyện, bỗng nhiên Lục Dương ra hiệu, Mạnh Cánh Chu hiểu ý im miệng, chuyển sang dùng thần thức truyền âm. Sao vậy hả? Lục Dương chỉ về phía con đường ở phía trước. Có biến rồi. Đường vắng khuya khoát không một bóng người, nhưng ở cách đó không xa có vài đạo thân ảnh lờ mờ tụ tập 3-5 người đang nói chuyện với nhau. Mạnh Cánh Chu nhìn thấy những bóng người đó, lộ ra cái vẻ mặt nghi hoặc. Là quỷ sao? Ế, là quỷ, đáng lẽ chúng ta phải cảm nhận được âm khí trên người của bọn chúng, sao ta không cảm nhận được cái gì? Mạnh Cánh Chu rất nhạy cảm với âm khí và dương khí, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của những người kia. Chẳng lẽ đối phương không phải là người, cũng không phải là quỷ à? Hai người cảm thấy chuyện này không bình thường, liền thu hồi tâm trạng đùa giỡn, che giấu khí tức đi, lặng lẽ tới gần những cái bóng người kia. Nghi thức sắp hoàn thành, đến lúc mấu chốt các ngươi đừng như là sẽ bị tuột xích à. Đại nhân yên tâm, chúng ta làm việc ngày còn lo lắng sao, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. À, vậy thì tốt. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ có chút khó hiểu. Nghi thức gì? Các người lại hả? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hỉ bỏ ẩn nặc thật, nhíu mày mà hỏi. Nhưng mà những người này dường như nhìn không thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, vẫn tiếp tục nói chuyện. Lục Dương đưa tay chạm vào những cái người này, cánh tay xuyên qua, nhìn thấy được nhưng không cảm nhận được. Ê, đây là tình huống gì? Ảo ảnh à? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày. Hắn nằm chinh bắt chiến nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cái loại tình huống này. Lục Dương lắc đầu. Không phải, đừng quên công pháp của ta là gì, ảo ảnh không thể nào qua mắt được ta. Tuy nói vậy, nhưng Lục Dương cũng không biết đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Giống như những người này không hề tồn tại ở cái nơi này vậy. Tiên tử, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lục Dương đành phải thừa nhận mình kiến thức hạn hẹp, cầu trợ bất hữu tiên tử. Cái này hả? Là hình chiếu không gian. Bất hữu tiên tử quả nhiên biết nguyên nhân. Hình chiếu không gian? Chính là khe hở không gian, người trong không gian vừa vặn đứng ở vị trí khe hở, nên sẽ bị lộ ra một phần hình chiếu. Bản thể của những người này ở một cái không gian khác, người đương nhiên không chạm được vào bọn họ rồi. Hình chiếu không gian này rất là hiếm gặp à? Lục Dương đã đi qua rất nhiều bí cảnh, gặp qua rất nhiều không gian. Thanh phong kiếm của hắn còn tự mang theo một cái tiểu không gian, nhưng chưa từng gặp qua tình huống hình chiếu không gian này. Bất hữu tiên tử gật gật đầu. Rất là hiếm gặp, bản thì cũng chưa thấy qua mấy lần. Lục Dương giật mình, đúng là hiếm thấy thật rồi. Chủ yếu là chỉ có không gian không ổn định, có khe hở mới có thể tạo ra hình chiếu không gian. Mà nguyên nhân khiến không gian không ổn định là do trình độ của tu sĩ tạo ra không gian đó không có đủ trình. Tu sĩ bình thường đều biết lượng sức mình, am hiểu không gian chi đạo thì mới tạo ra không gian, không hiểu thì không dám làm. Người không biết rõ trình độ của mình mà còn dám tùy tiện tạo ra không gian rất là hiếm gặp. Chuyện mà tên tiểu tử mang tộc đó nói nhảm về quỷ chính là hình chiếu không gian. Chuyện này đã xuất hiện 4 tháng rồi. 4 tháng trôi qua, chủ nhân của không gian đó vẫn không biết có khe hở không gian, có thể tưởng tượng được trình độ của hắn cùi miết cỡ nào. Mà lúc này những người hình chiếu không gian kia vẫn còn đang nói chuyện. Yên tâm đi, nghi thức chính thức chắc chắn sẽ không có vấn đề. Người xem chúng ta mỗi tháng đều mô phỏng nghi thức một lần, đã mô phỏng 4 lần rồi, lần nào mà không thành công mỹ mãn chứ hả? Lục Dương ngẹn lời. Ta cảm thấy nghi thức mô phỏng của các ngươi không thành công cho lắm à. Lục Dương nói chuyện hình chiếu không gian cho Mạnh Cảnh Chu nghe. Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng là giật mình. Hình chiếu không gian, đây là lần đầu tiên nghe nói à. Cũng không trách được Mang Sư Đệ, coi cái chuyện này là quỷ quấy phá. Hình chiếu không gian này nhìn thấy được nhưng không có chạm vào được. Mỗi lần hình chiếu không gian xuất hiện, tu vi của Mang Cốt đều ở cảnh giới rất thấp, không thể nào phán đoán chính xác được à. Là quỷ quấy phá hay là hình chiếu không gian cũng không có quan trọng, mai phục lâu như vậy cuối cùng cũng tóm được chính chủ rồi. Tiên tử nè, có cách nào tiến vào không gian này không? Lục Dương là tu sĩ biết lượng sức mình, biết bản thân không am hiểu về không gian chi đạo, nên cần phải hỏi chuyên gia. Rất đơn giản mà, không gian này trông không được vững chắc cho lắm đâu. Ngươi dùng kiếm chém mạnh vào vị trí khe hở, hoặc là để tiểu tử Mạnh Gia kia đánh một quyền đều có thể đánh ra lỗ hổng luôn. À, còn có cách nào khác không hả? Khóe mắt của Lục Dương co giật, hắn chỉ muốn nói cho chủ nhân của không gian này biết, hãy vá lại cái khe hở không gian đi, chứ không để hình chiếu không gian rất là dọa người, chứ hắn cũng không muốn đập đồ của người khác. Nếu hắn sức một kiếm, lão mạnh ra một quyền, sau đó nói với chủ nhân không gian là ngươi tạo ra không gian có khe hở, vậy chẳng khác nào đi khiêu khích người ta. À, tự bảo cũng được nha, lỗ hổng sẽ càng lớn hơn. À, không tạo ra lỗ hổng có được không hả? Bất Hủ Tiên Tử xua tay. Vậy thì chỉ có thể mời Hãn Hải tổ sư của các ngươi xuất thủ. Lục Dương gãi gãi cái đầu, theo lý mà nói, hắn và lão mạnh đều là độ kiếp kỳ, tu vi sắp đạt tới đỉnh phong rồi, gặp khó khăn mà còn phải nhờ tổ sư gia ra tay, có hơi mất mặt. Lục Dương nói tình huống cho Mạnh Cảnh Chu nghe, Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy mất mặt. Thời điểm hai người đang nghĩ cách khác thì ngực hai người đồng thời nóng lên, lấy ra xem là tin tức Mộ Bạch Y gửi đến thông qua Cửu U lệnh. Năm này, tháng này, ngày này, phong đồ rốt cuộc đã là hoàn thành, nguy nga trắng lệ, sánh ngang trời đất, cùng tồn tại với U Minh. Việc này là đại sự ngàn năm có một, kinh động tứ phương, dự kiến vào ngày 15 tháng 7 sẽ tổ chức đại điển xây thành phong đô. Chúng ta đại diện cho toàn thể Cửu U giáo, chân thành mời thiếu giáo chủ tới tham dự cái buổi lễ long trọng này. Địa điểm cổng vào, quán đồ nướng một lần nữa Trung Sơn huyện, Hoang Châu, Đại Hạ. Hai người lặng lẽ cất đi Cửu U lệnh, hình như đã biết chủ nhân của không gian này là ai rồi, không cần phải nhờ Hãn Hải tổ sư tương trợ nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, mơ ước bấy lâu nay của Cửu U giáo chính là xây dựng phong đô à? Lục Dương từng nghe Lý Hạo Nhiên nói về ý nghĩa của phong đô đối với Cửu U giáo, chỉ là cái việc xây dựng phong đô quá là tốn kém đi, thời điểm Tần Hạo Nhiên còn đương nhiệm vẫn luôn không đồng ý xây dựng cái này. Bây giờ nghiệp vụ quán đồ nướng và năng lượng mặt trời làm ăn càng ngày càng phát đạt, cuối cùng cũng có tiền xây dựng phong đô rồi. Nói đến cũng có thể coi Lục Dương là người sáng lập ra phong đô. 15 tháng 7 tức là 7 ngày nữa rồi. Biết được nguyên nhân quỷ quấy phá, hai người không cần phải từng tra mỗi đêm nữa. Nói chuyện phong đô cho Mang Cốt nghe, Mang Cốt rất là kinh ngạc. Hắn còn nói cái sự kiện quỷ quấy phá này có chút kỳ lạ, thì ra chính là cái chuyện này. Ồ, vậy là hai vị sư huynh muốn đi hả? Và Lục Dương cười nói, trong khu vực quản lý của ta, tổ chức ra hoạt động trọng đại như vậy, đương nhiên là phải đi xem một chút rồi. 7 ngày sau, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thay đổi hình dạng thành Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử, đến chi nhánh quán đồ nướng một lần nữa tại Trung Sơn quận. Mộ Bạch Y lúc này đứng ở cửa quán nướng, mong mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng là đợi được hai người. Lục Thiếu Giáo Chủ, Long Thánh Tử đã lâu không gặp rồi. Đối với Mộ Bạch Y, hai người này không khác gì ân nhân cứu mạng. Quán đồ nướng không chỉ giúp hắn trả hết nợ, còn giúp hắn xây dựng phong đô. Ngoài Mộ Bạch Y ra, còn có một nhóm cao tầng của Cửu U giáo đều ở đây nghênh đón hai người, coi trọng Thiên Đình giáo tới hết mực. Đã nghe đại danh của Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Ta là Liễu Trấn, đại trưởng lão của Diệu Dương giáo à. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã từng gặp Liễu Trấn ở bên trong Bắc Cực Băng Nguyên, nhưng đó là gặp mặt với thân phận thật sự, bọn họ chưa từng gặp Liễu Trấn với thân phận là người của Thiên Đình giáo. Mộ Bạch Y do dự một chút rồi hỏi, không biết hai vị hộ đạo giả ở đâu, có tiện lộ diện không? Nếu không tiện thì thôi vậy. Trong ấn tượng của hắn, mỗi lần nhìn thấy Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử, bên cạnh đều có hộ đạo giả. Hôm nay sao không thấy? Chẳng lẽ bọn họ rất yên tâm về Cửu U giáo sao? Mạnh Cánh Chu cùng với Lục Dương mỉm cười, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ quán đồ nướng. Hộ giáo chủ thấy hiện tại chúng ta còn cần hộ đạo giả sao? Mộ Bạch Y, Tri Giáo Chủ, Liễu Trấn nhất thời cảm thấy nghẹt thở, không thể tin được nhìn Lục Dương và Mạnh Cánh Chu. Bọn họ đều là độ kiếp kỳ, vậy mà lại bị uy áp khiến cho mình nghẹt thở. Độ kiếp kỳ đỉnh phong. Vừa gặp mặt, bọn họ đã phát hiện không nhìn thấu tu vi của Lục Thiếu Giáo Chủ và Long Thánh Tử, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là hai người này đeo pháp bảo che giấu tu vi. Bọn họ cũng không ngờ tới là độ kiếp kỳ rồi, dù sao tuổi tác bày ra đó, cho dù là yêu nghiệt như Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hiện tại cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Hai người này vậy mà lại lặng lẽ tấn thăng độ kiếp kỳ đỉnh phong rồi. Đây chính là nội tình của Thiên Đình Giáo sao? Hèn chi không cần hộ đạo giả, tu vi như vậy đã có thể tung hành thiên hạ rồi. Thiên hạ thường bàn luận xem Lục Dương và Lục Thiếu Giáo Chủ ai mạnh hơn ai. Những năm gần đây Lục Thiếu Giáo Chủ ít khi xuất hiện, còn Lục Dương thì lại tạo ra đủ loại truyền thuyết bên trong tu tiên giới. Mọi người dần dần cho rằng Lục Dương mạnh hơn Lục Thiếu Giáo Chủ. Ngay cả Mộ Bạch Y và những người khác cũng là suy nghĩ như vậy. Hôm nay gặp mặt, chân tướng phơi bày, Lục Thiếu Giáo Chủ ít khi xuất hiện là vì bế quan tu luyện à. Vốn tưởng rằng Lục Dương đã là yêu nghiệt tới cực điểm, không ngờ thiên phú của Lục Thiếu Giáo Chủ còn vượt xa Lục Dương. Liễu Trấn càng là cảm thấy mình sống tới tuổi này đều là uổng phí rồi, tu vi đều tu trên thân chó à. Mời hai vị tiến vào bên trong. Hai người Lục Dương thu hồi uy áp đi, Mộ Bạch Y vội vàng mời hai người tiến vào bên trong không gian phong đô, thái độ còn nhiệt tình hơn trước. Trong sân của quán đồ nướng có một cái cánh cửa không gian hình xoáy nước. Hai người bước vào cánh cửa không gian, cảnh vật thay đổi từ sáng chiếu sang tối. Không gian phong đô ánh sáng lờ mờ tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Không gian phong đô vô cùng là rộng lớn, đủ loại kiến trúc tạo thành một cái tòa thành trì còn lớn hơn cả Trung Sơn quận, quy mô to lớn có thể sánh ngang với đế thành. Hàng chi Lý sư đệ nói xây dựng phong đô rất là tốn kém, chỉ cần nhìn những kiến trúc này cũng biết đây là một cái công trình quá là vĩ đại rồi. Hơn nữa, những kiến trúc này hoàn toàn không giống phong cách của Đại Hạ, mang đến cho người ta một cái loại cảm giác rất là cổ xưa. Quỷ hỏa chính là phương tiện chiếu sáng duy nhất tại bên trong không gian phong đô. Hai cái đòn quỷ hỏa màu xanh lá cây bay đến bên cạnh hai người, chiếu lên mặt hai người một cái màu xanh lục, vô cùng phù hợp với phong cách của phong đô. Trì Giáo Chủ và Liễu Trấn cũng là lần đầu tiên tới phong đô, đều bị tài lực của Cửu U Giáo làm cho chấn kinh. Hàng chi cái lúc chia tiền, Mộ Bạch Y luôn tính toán chi ly từ chúc với bọn họ, thì ra là đem tiền tiêu hết vào cái chỗ này. Phong cách kiến trúc này có chút thú vị, lại thiết kế vậy, Mộ Giáo Chủ nè, là ngươi sao? Lục Dương cười hỏi. Mộ Bạch Y lắc đầu. Là bản thảo do giáo chủ tiền nhiệm Tần Hạo Nhiên để lại à? Bản thảo? Ê đúng rồi, bên trong bản thảo của hắn có ghi chép liên quan tới hình dáng của phong đồ. Hắn vẽ kiến trúc của phong đồ rất là đặc biệt. Chúng ta đã khảo sát kiến trúc của hắn rồi, không giống với kiến trúc thời cổ xưa, Đại Hạ đại càng đại ngu gì cả. Ê, mọi người đều nói Tần Hạo Nhiên là người chuyển thế. Chúng ta cảm thấy phong đồ mà hắn vẽ không phải là tưởng tượng ra đâu, mà là ký ức của hắn khi chuyển thế chưa hoàn toàn biến mất đi, vẫn còn nhớ rõ hình dáng của Luân Hồi Chi Địa. Còn cái mảnh không gian này là do ta tạo ra. Mộ Bạch Y kiêu ngạo nói. Vì xây dựng không gian phong đô này, hắn đã đặc biệt học tập không gian chi thuật, trước đây chưa từng tiếp xúc qua. Bây giờ xem ra hắn rất có thiên phú về phương diện không gian, vừa học là biết ngay. Kiến trúc thời kỳ thượng cổ cũng khác nhau sao? Lục Dương như nghe được cái chuyện thú vị lắm, bật cười. Ỷ chẳng lẽ không phải hả? Mộ Bạch Y nghe thấy tiếng cười của Lục Dương, trong lòng có chút bất an. Dù sao cái vị này là thiên kiêu thời kỳ thượng cổ chân chính, có quyền uy nhất khi nói về kiến trúc thời kỳ thượng cổ rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Lục Dương cười nói, ra hiệu cho Mộ Bạch Y dẫn đường. Hay được rồi, mời đi lối này. Mộ Bạch Y làm tư thế mời, dẫn mọi người tới một cái bờ sông. Sương mù trên mặt sông càng ngày càng dày đặc, một cái chiếc thuyền gỗ neo đậu bên bờ. Thạch Hóa Cốt phó giáo chủ cởi dây thần, đưa mọi người qua sông. Nơi này gọi là Vong Xuyên Hà, cũng là cái nơi được xây dựng dựa theo bản thảo mà Tần Hạo Nhiên để lại. Vong Xuyên Hà bao quanh phong đô, muốn vào phong đô cần phải có người đưa đò mới có thể qua được Vong Xuyên Hà. Dòng sông này có thể kiểm tra xem người trên thuyền có mang vật phẩm nguy hiểm hay là không. Đương nhiên, ê chư vị thì không cần kiểm tra đâu. Trên sông có từng chiếc đèn lồng lớn màu xanh lục đang trôi nổi cùng với quỷ hỏa đang bay lượn trên đầu mọi người, chiếu sáng một cái màu sắc kỳ dị. Quả thật là có chút ý cảnh à. Mạnh Cảnh Chu thuận miệng bình luận, giống như thể là rất hiểu biết những cái thứ này. Ê, Lục Thiếu Giáo Chủ, ê, kiến trúc của phòng đồ rốt cuộc bắt nguồn từ đâu hả? Lục Dương không có trả lời trực tiếp mà là hỏi một câu khác. Mộ Giáo Chủ nghĩ thời kỳ thượng cổ kết thúc khi nào hả? Ê, đương nhiên là sau khi các vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ đem tinh tú hóa thành đại lục, sau đó Trung Thiên Đế Quân và những người khác xây dựng Đại Càn Vương Triều bên trên phế tích thời kỳ thượng cổ mới là kết thúc à? Lục Dương lắc lắc đầu. Sai rồi. Giữa lúc hóa thành tinh tú cho đại lục và cái việc lập đại càn vương triều cách nhau tới 10 vạn năm. Trong 10 vạn năm này đã xuất hiện một cái đế quốc khổng lồ tên là Tân Hỏa Vương Triều. Cái gì? Còn có chuyện này? Mộ Bạch Y, Tri Giáo Chủ và Liễu Trấn đều là kinh ngạc. Thạch Hóa Cốt đang chèo thuyền nghe được bí mật này, xích chút nữa làm rơi cả cái mái chèo xuống vong xuyên hà. Một cái vương triều kéo dài 10 vạn năm, vậy mà bọn họ chưa từng nghe nói tới. Người có nhớ ta đã từng nói thiên đình và địa phủ thời kỳ thượng cổ cùng tồn tại, một bên quản lý chúng sinh, một bên quản lý luân hồi hay là không? Cái địa phủ quản lý sinh tử luân hồi này chính là được thành lập vào cái thời Tân Hỏa Vương Triều. Phong đồ và quý giáo thành lập có vài phần giống với địa phủ nha. Ấn Thiên Tiên, Tế Nguyệt Tiên, Cổ Trọng Tiên, Thanh Hà, Ngao Linh đều là những người từng trải qua cái thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều. Lục Dương dựa theo lời kể của bọn họ mà đại khái biết được hình dáng của địa phủ rất giống với phong đồ trước mắt đây. Không biết thời điểm đó Tần Hạo Nhiên là vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước hay là đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức rồi mới vẽ ra cái bản thảo của phong đô. Lục Dương nghiêng về cái khả năng thứ nhất, dù sao nếu Tần Hạo Nhiên đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức mà vẫn độ kiếp thất bại thì có chút không hợp lý rồi. Thì ra là như vậy. Mộ Bạch Y tin chắc cái lần này mời Thiên Đình Giáo tới là đúng người. Những bí mật thời kỳ thượng cổ này chỉ có người của Thiên Đình Giáo mới là biết được. Mọi người xuống thuyền, phong đô cổ thành hùng vĩ nguy nga hiện ra trước mắt của mọi người, trang nghiêm túc mục, mang một cái vẻ cổ kính khó tả. Cái vẻ cổ kính này không chỉ là thể hiện ở kiến trúc mà còn thể hiện ở vật liệu xây dựng. Lục Dương sờ lên những cái viên gạch ở bên trên tường thành, lại hỏi: những viên gạch này không phải mới luyện chế sao hả? Lục thiếu giáo chủ thật là tinh mắt. Khi chúng ta dò xét cổ mộ, vô tình phát hiện ra cố đô của Đại Càn Vương Triều, nên chuyển gạch đá của cố đô tới đây để mà xây dựng phong đô. Tất cả những viên gạch này? Ê, đúng vậy. Lục Dương trầm mặc một lát. Quy mô của phong đô có thể sánh ngang với đế đô của Đại Hạ. Gạch đá xây dựng phong đô đều lấy từ cố đô. Điều này có nghĩa là cố đô cũng lớn như là đế đô Đại Hạ. Cố đô của Đại Cạn nào có thể lớn như vậy? Các ngươi sợ là đào trúng luôn đế đô của Đại Cạn rồi. Hai cái cánh cổng thành nặng nề giống như núi đá được thạch hóa cốt để ra. Bên trong thành quỷ ảnh lớp lớp, hình thù khác biệt nhau, cao thì bằng hai cái tầng lầu, thấp thì chỉ bằng lòng bàn tay. Số lượng quỷ hồn phải tính bằng vạn. Phong đô đang tổ chức một cái đại điển kiến thành. Bên trong thành dân đèn kết hoa, treo đèn lồng đỏ, trên người mỗi một con quỷ vật còn dán giấy đỏ. Mặc dù Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu biết Mộ Bạch Y có ý tốt, nhưng cảnh tượng này kết hợp với khung cảnh u ám của phong đô và quỷ hỏa màu xanh lục kia, nhìn thế nào cũng thấy rợn người, quýu cả giụm. Ngạ tử quỷ, ngũ sơn quỷ, diễm quỷ, nhãn nhĩ quỷ. Lục Dương tự nhận là mình biết rất nhiều các loại quỷ quái, nhưng vẫn có rất nhiều quỷ mà hắn không đọc được tên, không biết lai lịch ra làm sao. Mộ Bạch Y tự hào giới thiệu: hồn ma của Đại Hạ gần như hết thảy đều ở đây rồi. Ban đầu Cửu U Giáo không có nhiều quỷ như vậy, nhưng nhờ quán đồ nướng mọc lên như nấm sau mưa, các nhân viên cửa hàng khi rảnh rỗi sẽ tìm kiếm quỷ hồn. Nếu có thể lôi kéo bọn chúng vào bên trong Cửu U Giáo, dựa theo tu vi của quỷ hồn có thể nhận được một cái khoản tiền thưởng kha khá. Trước kia Cửu U Giáo nghèo rớt mồng tơi thì làm sao có thể làm được cái chuyện này. Dựa theo nhu cầu của các quỷ hồn, chúng ta còn xây dựng thư viện, quán rượu, trà lâu, thành lâu để cho bọn chúng sống ở đây mãi mãi. Bà nội cha nhà nó, quỷ hồn cũng cần có thanh lâu? Lục Dương kinh ngạc. Nói cách khác, phong đô thành được xây dựng chuyên để cho quỷ hồn sinh sống à? Khó trách Cửu U Giáo một lòng muốn xây dựng phong đô thành, thì ra không chỉ là vấn đề tín ngưỡng mà còn có cái nguyên nhân này. Vậy các quỷ hồn này ăn gì? Cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Mặc dù quỷ hồn đều là vật cực âm, nhưng muốn duy trì hoạt động cơ bản, bọn chúng cần rất nhiều dương khí. Đây cũng là cái lý do vì sao quỷ hồn đi hút dương khí của người sống. Mà nhiều quỷ như vậy sống bên trong phong đô thành, Cửu U Giáo không thể nào định kỳ bắt người tới để cho quỷ ăn được chứ hả? Ê, chuyện này phải cảm ơn Trì giáo chủ rồi. Trì giáo chủ mỉm cười, khiêm tốn nói: chỉ là giúp đỡ nho nhỏ, biện pháp chủ yếu vẫn là do ngươi nghĩ ra. Hai vị mời xem. Mộ Bạch Y lấy ra một cái chiếc đèn nhỏ từ phía sau. Đèn năng lượng mặt trời? Mạnh Cảnh Chu khó hiểu. Đèn năng lượng mặt trời không phải là khắc chế quỷ hồn sao? À, cái này khác với đèn năng lượng mặt trời bình thường. Mộ Bạch Y nhấn nút mở, đèn năng lượng mặt trời phát ra ánh sáng yếu ớt, còn không bằng quỷ hỏa trên đầu của mọi người. Nói về cái nơi phát ra dương khí lớn nhất trên đời này thì chính là Thái Dương. Chỉ là Thái Dương quá mạnh, chỉ có quỷ vương mới có thể hoạt động bình thường dưới ánh mặt trời. Quỷ hồn bình thường nhìn thấy Thái Dương sẽ là ngủm củ tỏi luôn, không thể hấp thụ được năng lượng mặt trời. Mà đèn năng lượng mặt trời vừa bạn có thể hấp thụ dương khí của Thái Dương. Ta đã nhờ Trì giáo chủ nghiên cứu một cái loại đèn năng lượng mặt trời, không quá sáng chói, độ sáng giảm xuống đi, năng lượng mặt trời tỏ ra cũng là ít đi, quỷ hồn cũng có thể hấp thụ. Ban đầu chỉ là muốn xem thử, không ngờ lại thành công rồi. Mộ Bạch Y cười nói, trước khi thử, hắn cũng không chắc chắn cho lắm. Giải quyết được cái vấn đề nguồn thức ăn cho quỷ hồn của đại hạ tự nhiên sẽ tìm tới Cửu U giáo rồi. Diệu Dương giáo rất vui lòng hợp tác với Cửu U giáo, thậm chí còn sẵn sàng cung cấp đèn năng lượng mặt trời miễn phí. Giáo lý của bọn họ chính là vì tiên truyền Thái Dương vĩ đại. Bây giờ ngay cả quỷ cũng phải dựa vào Thái Dương chi lực, đủ để chứng minh sự vĩ đại của Thái Dương rồi. Như vậy sau này những quỷ hồn này đều sống ở Phong Đô à? Lục Dương hỏi. Quỷ hồn khó quản lý là cái vấn đề nan giải mà triều đình công nhận, thậm chí còn tranh luận không ngừng về cái việc quỷ hồn có quyền lợi hay không, vẫn chưa có kết luận gì. Nếu quỷ hồn đều sống ở Phong Đô vậy thì quá tốt rồi. Cũng không phải tất cả đều sống ở Phong Đô, chúng ta vẫn cần một số quỷ hồn để mà vận hành quán đồ nướng, cùng Diệu Dương giáo nghiên cứu sản phẩm mới nữa. Người sống các người dùng không được sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Mộ Bạch Y xua tay. Hay dùng người sống thì phải trả lương, quá tốn kém đi, dùng quỷ chỉ cần dương khí là được. Nghe tới đó, Lục Dương lặng lẽ truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. Vậy nếu lão Mạnh ngươi nhỏ một giọt tinh huyết, chẳng phải cũng có thể chiêu mộ được một đám lớn quỷ hồn làm việc cho ngươi sao? Hoàn toàn miễn phí à? Hơn nữa còn toàn là quỷ vương, cấp thấp hơn căn bản không có phúc phận uống máu của lão Mạnh. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt. Nếu như quỷ vương cũng có thể cướp được thì hẳn hãy tổ sư đã làm trước rồi. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình tấn thăng lên độ kiếp kỳ, người vui nhất chính là lão tổ tông nhà mình, người vui thứ hai thì chính là hãn hải tổ sư. Mộ Bạch Y lúc này mới dẫn mọi người vào bên trong khu vực chính của Phong Đô thành. Lục Dương chú ý thấy trong thành không chỉ có quỷ còn có rất nhiều người, xem ra đều là tín đồ của Cửu U giáo. Cũng đúng à, cái việc xây dựng Phong Đô là cái chuyện trọng đại, khánh điển của Phong Đô thành chắc chắn người của Cửu U giáo đều sẽ tới đây. Lục Dương đoán không sai, hôm nay là đại lễ của Cửu U giáo, tất cả các quán đồ nướng đều đã đóng cửa mấy ngày nay, tất cả đều đến đây từ sớm. Nhóm người Lục Dương là cái nhóm cuối cùng tiến vào bên trong Phong Đô. Những nguyên gạch này cũng được chuyển từ Đại Càn Cổ Thành tới đây sao? Mạnh Cảnh Chu dậm chân hai cái, luôn cảm thấy những viên gạch này và tường thành không cùng thời đại. Ê, cái này không phải, Đại Càn Cổ Thành chỉ có tường thành là sử dụng được, chất lượng gạch của nó không tốt cho lắm cho nên không dùng được. Ê, vậy gạch này lấy ở đâu ra? Ta đã nhờ người của Thiên Sách Tông tính toán xem nơi nào có nhiều gạch thời xa xưa nhất. Bọn họ tính ra một cái vị trí đại khái rồi bảo chúng ta đi đào. Kết quả phát hiện ra một cái cố đô của Đại Ngô Vương Triều, liền chuyển tất cả gạch của bọn họ tới đây. Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương đều là ngẹn lời. Nghe sao mà Phong Đô của các ngươi cứ như là chóc vá lung tung vậy? À, nói tới cái việc quý giáo tin tưởng luân hồi chuyển thế, địa phủ thời kỳ thượng cổ chính là cái nơi luân hồi chuyển thế. Vậy Phong Đô có chức năng luân hồi chuyển thế không? Lục Dương hỏi. Trì giáo chủ và Liễu Trấn cũng là vểnh tai lên nghe. Bọn họ cũng rất hứng thú với cái việc Cửu U giáo sùng bái luân hồi. Bọn họ còn nghe nói giáo chủ tiền nhiệm của Cửu U giáo là Tần Hạo Nhiên, chính là người luân hồi chuyển thế. Lúc đầu bọn họ cũng không tin lắm, nhưng vừa rồi nghe Lục thiếu giáo chủ nói, bản thảo mà Tần Hạo Nhiên để lại chính là hình dáng của địa phủ năm xưa, chuyện này rất đáng để người ta suy ngẫm. Chuyện của Tần Hỏa Vương Triều đáng lẽ là không ai biết mới đúng, vậy mà Tần Hạo Nhiên biết được bằng cách nào đây? Mộ Bạch Y khẽ lắc đầu. Khiến Lục thiếu giáo chủ và Long Thánh Tử chê cười rồi, hiện tại Phong Đô thành chỉ là cái nơi cung cấp chỗ ở cho quỷ hồn. Mặc dù chúng ta đã nghiêm khắc xây dựng Phong Đô theo bản thảo của giáo chủ tiền nhiệm, xây dựng Tam Sinh Thành, Hoàng Thiên Lộ cùng các khu vực khác, nhưng cũng chỉ là hình dáng tương tự, không có chức năng luân hồi chuyển thế gì. Nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần tín niệm của chúng ta đủ kiên định, cuối cùng sẽ có một ngày Phong Đô sẽ trở thành cái nơi luân hồi chuyển thế thôi. Lục Dương muốn mở miệng nói ra là đừng có mơ tưởng hão huyền, địa phủ của Tân Hóa Vương Triều cũng không có chức năng luân hồi chuyển thế đâu. 10 vạn năm mới có một người luân hồi chuyển thế giống như Tần Hậu Nhiên thôi. Nghĩ lại một chút, thôi thì không nói ra. Người ta xây dựng Phong Đô thành cũng không dễ dàng gì, đừng có làm mất niềm tin và tinh thần của bọn họ chứ hả? Lục Dương vốn tưởng rằng quỷ ở ngoài thành đã là đủ nhiều, nhưng khi vào khu vực trung tâm của Phong Đô Thành mới biết thế nào là biển quỷ núi quỷ à. Hắn còn gặp được mấy cái đạo thân ảnh ở vết nứt không gian mấy hôm trước đều là quỷ cả. Vậy thì không thể nói Mang Cốt phán đoán sai, khúc ấp huyện thật sự là đang có quỷ quấy phá rồi. Đây là tế đàn. Xung quanh tế đàn có rất nhiều người và quỷ, thấy nhóm người Mộ Bạch Y đến đều tự giác nhường đường. Tế đàn hình tròn có 4 tầng, ứng với thiên địa nhân quỷ, toàn thân trắng nõn, thứ duy nhất có màu trắng ở Phong Đô rất là nổi bật. Mời ngồi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Trì Giáo Chủ, Liễu Trấn là 4 người độ kiếp kỳ ngồi ở hàng đầu tiên, tiếp theo là các cao thần của Cửu U Giáo. Mộ Giáo Chủ nè, vì sao giữa tế đàn lại có một cái cây vậy? Lục Dương khó hiểu hỏi. Giữa tế đàn là một cái khoảng trống hình tròn, mọc lên một cái cây con cao bằng 2 người. Trên cành cây treo thứ gì đó bị lá cây che kín mít rồi. Lục Dương đã thấy không ít linh thụ ở bên trong dược viên, nhưng đều không giống với cái loại cây này. Lão Mạnh, biết cây này là cây gì không hả? Mạnh Cảnh Chu cũng đang thắc mắc của U Giáo đang trồng cái cây gì. Không biết à? Tiên tử nè, người biết không hả? Bất Hữu tiên tử hơi nhíu mày. Kỳ lạ, thứ này tôi chưa từng thấy qua. Mộ Bạch Y ở bên ngoài giải thích nói. Thật ra chúng ta cũng không biết đây là cây gì đâu. Lúc mới xây dựng tế đàn không có thứ này, bỗng nhiên một hôm thuộc hạ tới báo nói là tế đàn bị một cái cây con đâm nát rồi. Lúc đó ta rất cổ quái. Tế đàn này được làm bằng ngọc thạch vô hà, cứng rắn vô song. Lúc trước gia công ngọc thạch cũng tốn rất nhiều công sức, làm sao có thể bị một cái cây con đâm nát được. Ta tới xem, quả nhiên đúng là như vậy. Tế đàn nát dụng, mọc lên một cái cây con chưa từng thấy bao giờ. Hỏi một vòng cũng không ai biết cây con này tới từ đâu. Vì cây con này rất là kỳ lạ, ta cũng không dám nhổ nó đi, đành phải xây dựng tế đàn ở chỗ khác. Kết quả cây con đó lại chuyển tới chỗ khác, tiếp tục đâm nát tế đàn. Lần thứ 3 xây dựng lại tế đàn, ta ngày đêm quan sát cây con, phát hiện cây con sẽ dần dần trở nên hư ảo. Sau đó hình ảnh hư ảo của cây con sẽ xuất hiện ở tế đàn cách đó không xa. Khi cây con bên này hoàn toàn biến mất, cây con thật sẽ xuất hiện trong tế đàn mới, sau đó là vỡ nát tế đàn. Không còn cách nào khác, ta đành phải sai người đào một cái hố giữa tế đàn để cho cây con này sinh trưởng. Bây giờ nó đã cao như vậy rồi. Lục Dương nghe xong vẫn còn mơ hồ, rốt cuộc cây con này là cái thứ gì? Thứ treo trên cành cây là quả sao? Mộ Bạch Y vẫn là lắc đầu. Không biết. Sự xuất hiện của cây con không ảnh hưởng tới khánh điển xây thành của Phong Đô. Các tín đồ chỉ coi cây con được trồng ở đây mang một cái ý nghĩa đặc thù nào đó. Không lâu sau, Mộ Bạch Y với tư cách là cái người chủ trì khánh điển thay lễ phục màu đen bước lên tế đàn. Thấy Mộ Bạch Y lên đài, mọi người của Cửu U Giáo đều im lặng ngẩng đầu nhìn Mộ Bạch Y, ánh mắt thành kính và trong veo. Mộ Bạch Y vẻ mặt nghiêm túc, lấy cành liễu cắm trong bình ngọc ra đặt ở 4 phương 8 hướng đông tây nam bắc. Cành liễu tượng trưng cho cái sự tái sinh, đông tây nam bắc tượng trưng cho thế giới. Bản chất của luân hồi chính là tái sinh. Hành động này ngụ ý Phong Đô là cái nơi luân hồi của toàn thế giới này, là cái điểm khởi đầu của sự tái sinh. Tiếp đó, hắn cầm lễ kiếm bằng một tay, ngọc hoàng bằng tay kia chạm vào nhau, phát ra thanh âm trong trẻo, đồng thời niệm tụng những cái lời cầu khấn cổ xưa, đều là ngôn ngữ thời kỳ thượng cổ. Lục Dương dù có dịch sang ngôn ngữ hiện đại cũng vẫn không hiểu Mộ Bạch Y đang nói cái giống gì. Khi Mộ Bạch Y niệm được một nửa, những người bên dưới bắt đầu niệm theo, còn có nhạc lễ cổ xưa niệm theo. Ngày lành tháng tốt, mục đích du ngoạn của U này. Toàn bộ Phong Đô được bao phủ bởi cái bầu không khí trang nghiêm túc mục, như thể là cộng hưởng với thiên địa, không gian cũng là đang rung chuyển theo. Lục Dương dần dần bị cái bầu không khí này lây nhiễm, cũng là tĩnh tâm lại cảm nhận quá trình này. Lá cây trên cành cây con dần dần nở ra, để lộ ra một góc của vật thể được bao bọc bên trong, là một cái loại quả gần như trong suốt, mộng ảo kỳ diệu, như thể không nên xuất hiện trên thế gian này. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Lục Dương đột nhiên co rụt lại. Tế đàn nằm ở trung tâm của Phong Đô, là cái nơi tập trung tín ngưỡng của tất cả tín đồ. Nói cách khác, là cái nơi có tín ngưỡng chi lực dồi dào nhất. Cây con chỉ mọc bên trong tế đàn, có nghĩa là cái sự xuất hiện của nó có liên quan mật thiết tới tín ngưỡng chi lực. Bây giờ khánh điển chính thức bắt đầu, quả trên cành của cây con lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chẳng lẽ thứ này là... Vừa nghĩ tới đây, một cái tiếng cười vang lên trên đầu của mọi người, cắt ngang quá trình khánh điển. Theo tiếng cười vang lên, quỷ hỏa bên trên bầu trời Phong Đô lần lượt tắt ngấm đi. Cô giáo, các người thật có bản lĩnh, luân hồi đạo quả này thật sự bị các ngươi làm ra được rồi. Hay, quả nhiên là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả mà. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia đã xác nhận suy đoán của Lục Dương. Tình huống của Cửu U giáo có phần tương tự với Bất Hủ giáo, đều là lợi dụng tín ngưỡng chi lực để ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả. Khác biệt ở chỗ là Bất Hủ giáo thờ phụng một cái tôn Bất Hủ tiên nhân vốn không tồn tại, cho nên bọn họ không chỉ dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, mà còn ngưng tụ ra được một vị tứ đương gia. Còn Cửu U giáo chỉ đơn thuần tin tưởng vào luân hồi, cho nên chỉ ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Ngươi là kẻ nào dám xông vào bản giáo? Mộ Bạch Y giận dữ. Phong đồ khánh điển trong mắt của U giáo chính là chí cao vô thượng, có thể nói là thời điểm tín ngưỡng chi lực đạt đến đỉnh phong, hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Cổ U giáo không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu khánh điển lần này. Thân ảnh kia lấy ra một cái cây trường côn nhuốm máu chỉ thẳng vào Mộ Bạch Y. Thân côn đen kịch do máu của địch nhân bị đánh chết nhuộm đẫm, theo thời gian từ đỏ chuyển sang đen. Bản tọa Tư Hình Thần Quân phụng mệnh của đế quân đến đây hái hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, nếu các người thức thời thì mau chóng lui ra, bằng không đừng trách bổn quân đi vô tình. Tư Hình Thần Quân? Lục Dương nheo mắt lại. Dựa theo lời khai của tù nhân đại càn, Tư Hình Thần Quân là tướng tài đắc lực của Trung Thiên Đế Quân, nắm giữ hình thức ban đầu của Âm Dương đạo quả, nhưng không phải là do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, mà là do tự mình lĩnh ngộ ra được. Khó tránh lại chọn thời cơ tốt như vậy. Hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả vừa xuất hiện liền lập tức hiện thân. Vương triều đại càn am hiểu nhất chính là lợi dụng tín ngưỡng chi lực để ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả. E rằng Tư Hành Thần Quân đã đợi hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả này ở không gian phong đô từ rất lâu rồi. Sự xuất hiện của Tư Hành Thần Quân khiến cho tất cả các tín đồ của Cửu U giáo chấn động, nhưng bọn họ không hề sợ hãi mà là phẫn nộ. Chén trà, đĩa đèn, dầu năng lượng mặt trời cứ thế ném về phía Tư Hành Thần Quân đang bay trên không trung. Tư Hành Thần Quân hừ lạnh một tiếng, dựng lên bình chứng để ngăn cản những cái vật này ném trúng mình. Một đám sâu kiến không biết sống chết, xem ra 30 vạn năm bổn quân chưa từng xuất thủ, người đã quên mất truyền thuyết về bổn quân rồi. Bớt sủa lại, người cứ thử xem. Được tác chiến trên sân nhà phong đô, Mộ Bạch Y không hề e ngại chút nào, lên tiếng mắng chửi. Hơn nữa, người này vừa nói quả trên cây non chính là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả thì càng không thể nào nhượng bộ được rồi. Tư Hành Thần Quân vung trường côn nhuốm máu về phía Mộ Bạch Y. Vô gian địa ngục ma bàn! Đại ma bàn xuất hiện chắn ngang trước mặt của Mộ Bạch Y. Hữu này cũng dám cản ta! Chỉ nghe thấy một cái tiếng ầm vang, đại ma bàn còn chưa kịp thi triển ra uy lực đã là bị Tư Hành Thần Quân đập tan. Nhưng mà phía sau đại ma bàn không phải là Mộ Bạch Y, mà là 6 cổ quan tài sơn màu đen. Lên! Mộ Bạch Y hét lớn một tiếng, nắp quan tài bật mở, 6 cổ thi thể thẳng tắp từ bên trong quan tài nhảy ra ngoài. 6 người này chính là nội tình của Cửu U giáo mà Lý Sư Đệ đã nói sao? Lục Dương truyền âm hỏi Mạnh Cảnh Chu. Có lẽ là vậy rồi. Lý Hạo Nhiên đã từng nói với Lục Dương về nội tình mạnh nhất của Cửu U giáo chính là thi thể của 6 vị giáo chủ Cửu U giáo. Những giáo chủ này khi còn sống đều có tu vi độ kiếp kỳ, mỗi người đại diện cho một giai đoạn huy hoàng của Cửu U giáo. Đến lúc sinh tử tồn vong, giáo chủ Cửu U giáo sẽ điều khiển những thi thể này để mà chiến đấu. Ánh mắt của Tư Hành Thần Quân bị đại ma bàn che khuất, không nhìn rõ 6 cổ quan tài này là từ đâu mà tới. Lục Dương đứng ngoài quan sát thấy rất rõ ràng, 6 cổ quan tài này được chôn cất ở gần tế đàn, chiếm cứ 6 phương vị phong thủy tốt nhất. Mộ Bạch Y không e ngại Tư Hành Thần Quân không có nghĩa là hắn không biết đối phương mạnh mẽ, chỉ dựa vào một mình hắn với tu vi độ kiếp sơ kỳ chắc chắn không thể đánh lại, chi bằng ngay từ đầu đã sử dụng ra át chủ bài mạnh nhất của Cửu U giáo đi. Cửu U giáo không nghiên cứu ra được pháp thuật luân hồi, nhưng đối với thực điều khiển thi thể lại rất có nghiên cứu. Bọn họ có thể khiến những cái thi thể này tạm thời có được ý thức chiến đấu, duy trì được 8/10 thực lực khi còn sống. Đại Tề Thiên Thủ, Như Ý Ấn, Phóng Mã Quyền Pháp, Giang Độc Vô Cương, Ổ Mánh Thiên, Dòng Xuyên Bất Quy. Đại thủ xé trời, Như Ý Ấn trấn áp mọi thứ, Phong Ma Quyền Pháp cuồng bạo, xương độc có thể hạ độc chết vạn vật. 6 vị độ kiếp kỳ đồng thời xuất thủ, đều là những tồn tại có y danh lừng lẫy trong thế giới ngầm. Bọn họ cùng nhau vây công Tư Hành Thần Quân, thi triển chiêu thức sở trường của mình. cho dù là độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng phải là bỏ mạng ngay tại chỗ. Chỉ là một đám độ kiếp kỳ con con cũng dám xuất thủ với bản quân, lũ phàm nhân, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hình thức ban đầu của đạo quả. Tứ hành thần quân sắc mặt lạnh lùng, thôi động hình thức ban đầu của âm dương đạo quả. Sáu nơi không gian vạn vẹo xuất hiện sáu đạo thân ảnh. Cái gì? Sự xuất hiện của sáu đạo thân ảnh này khiến cho Mộ Bạch Y chấn động, lộ ra cái vẻ mặt không thể nào tin nổi. Sáu đạo thân ảnh này giống hệt như sáu vị giáo chủ của U giáo đời trước vậy. Đi! Tứ hành thần quân ra lệnh một tiếng. Sáu đạo thân ảnh này hắn biến ra cũng không phải là giống hệt, mà là hoàn toàn tương phản. Sáu vị độ kiếp kỳ đối diện thi triển chiêu thức gì, sáu đạo thân ảnh này sẽ thi triển ra chiêu thức hoàn toàn tương phản, từ đó đạt đến trạng thái cân bằng, không phân ra thắng bại. Lục Dương lúc này nhìn ra manh mối bên trong. Âm dương đạo quả của Cửu Trọng Thiên tiền bối có thể phân định âm dương, từ đó đạt đến kết quả âm dương triệt tiêu. Hình thức ban đầu âm dương đạo quả thì không thể làm được cái điều này, chỉ có thể tạo ra khôi lỗi, để cho khôi lỗi có được chiêu thức hoàn toàn tương phản với kẻ địch, gián tiếp đạt đến kết quả âm dương triệt tiêu. Ở bên ngoài, đây chính là uy lực của hình thức ban đầu đạo quả sao? Mộ Bạch Y không thể tin được cảnh tượng này. Hát chủ bài mà Cửu U giáo bọn họ tốn hao mấy vạn năm tích lũy lại bị đối phương hóa giải chỉ bằng một chiêu. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho cái sự ngu xuẩn của chính mình, một cái đám phàm nhân sâu kiến. Tri giáo chủ và Liễu Trấn vốn định xuất thủ tương trợ, giờ cũng lộ ra một cái vẻ sợ hãi. Thủ đoạn thần kỳ như vậy, cho dù có giúp đỡ cũng không thay đổi được cục diện. Tứ hành thần quân đáp xuống, một côn quét bay Mộ Bạch Y đang chuẩn bị xuất thủ, định là nhổ tận gốc hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả cùng với cả cây non. Đột nhiên hắn dựng cả tóc gáy, cảm nhận được nguy hiểm chết người, vội vàng lùi lại. Một đạo kiếm quang lướt qua người của hắn ta, nếu hắn chậm một chút thì đã bị chém làm đôi rồi. Kiếm quang biến mất đi, tế đàn bị chia làm hai phần lớn nhỏ. Tứ hành thần quân vừa sợ vừa giận, kiếm khí này là của kiếm tu. Kiếm tu không phải là luôn đường đường chính đại sao? Con mẹ nhà nó, tại sao lại có kiếm tu đánh lén? Ây da, đúng là khó giết thật, đánh lén mà cũng không trúng. Lục Dương cầm thanh phong kiếm oải oải bước tới, xem ra tứ hành thần quân đúng là tu sĩ bước ra từ chém giết, cảm giác nguy cơ rất là mạnh. Giật đồ ngay trước mặt thiên đình giáo chúng ta không ổn cho lắm nha. Mộ Bạch Y được người khác đỡ dậy, thấy Lục Dương xuất thủ thì vô cùng kích động rồi. Lục thiếu giáo chủ, người của thiên đình giáo sao? Tứ hành thần quân cười lạnh. Hắn đã thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu khi mai phục ở không gian phong đô. Đế quân đã nói với ta từ lâu rồi, thời kỳ thượng cổ căn bản không có cái chó gì gọi là thiên đình. Đế quân của người thì biết cái chó má gì, hắn còn chẳng biết cái tầng hỏa vương triều. Mạnh Cảnh Chu đạp mạnh hai chân như là một viên đạn pháo bay thẳng về phía tứ hành thần quân. Tứ hành thần quân dùng côn đỡ, lòng bàn tay lập tức là nứt toát ra. Hắn ý thức được không thể đỡ được một quyền này, liền xây cây gậy, mượn nhờ lực lượng ném Mạnh Cảnh Chu sang một bên. Mạnh Cảnh Chu bị tứ hành thần quân ném bay, rơi xuống bên cạnh của Lục Dương. Lão Lục, nói nhảm với hắn làm gì, bắt hắn lại trước đi. Ngươi xem ngươi gấp làm gì, ta đang chuẩn bị nói mấy cái lời khách sáo thì bị ngươi cắt ngang rồi. Khách sáo với hắn làm cái chó gì, hắn còn không biết cái tầng hỏa vương triều, đúng là cái đồ mù chữ, biết cái gì mà nói. Hai người có người nói xong chưa? Tứ hành thần quân nổi giận đùng đùng, hắn ghét nhất là người khác nói hắn mù chữ. Tứ hành thần quân thừa nhận thời điểm mình còn trẻ rất là thích chiến đấu, ít đọc sách, học lịch sử luôn không tới nơi tới chốn, còn hay lấy sách giả sử để mà làm chính sử. Các đồng liêu đều lén gọi hắn chính là thần quân mù chữ. Nhưng thế thì sau đây, đế quân khen hắn, tâm vô tạp niệm, dũng cảm tiến lên. Đổi lại là người khác có được đế quân khen như vậy không? Bọn họ nói hắn mù chữ chỉ là vì ghen tị với hắn mà thôi. Các người cứ hỏi đi, ta biết hết mọi chuyện đó. Tứ hành thần quân lúc này tức giận tới mức tóc sắp dựng đứng lên rồi. Tân hỏa vương triều là gì hả? Không biết. Hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả có tác dụng gì? Không biết. Trung thiên đế quân muốn hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả để mà làm gì? Không biết. Tứ hành thần quân càng nói càng chột dạ, hình như là mình chẳng trả lời được câu nào. Trung thiên đế quân đang ở đâu? Cái này tao biết à. Không đúng, các người đang gại ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rất là tiếc nuối, sao hắn lại phản ứng nhanh như vậy. Sự xuất hiện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã tiếp thêm cho mọi người niềm tin rất lớn. Hai bên chiến đấu đều là nhân vật cấp truyền thuyết, người ta nói càng cổ lão thì càng mạnh mẽ. Bên phía Lục thiếu giáo chủ lại đông người hơn, đương nhiên là chiếm ưu thế hơn rồi. Mộ Bạch Y thì lo lắng, Nghe nói đạo quả có đủ loại thần thông khó lường, bán tiên hoàn toàn là áp đảo độ kiếp kỳ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng như vậy. Tuy Lục thiếu giáo chủ và Long thánh tử đều là người tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao cũng chỉ là độ kiếp kỳ, thắng được Tư Hành thần quân hay không còn chưa biết đâu. Hy vọng bọn họ có át chủ bài để mà chiến thắng Tư Hành thần quân. Đỡ cả lui lại. Mộ Bạch Y lớn tiếng duy trì trật tự, bảo giáo đồ rút lui. Chiến đấu của độ kiếp kỳ có thể hủy thiên diệt địa, ở lại đây chỉ có đường chết. Cả người muốn chết? Tư Hành thần quân hoàn toàn nổi giận rồi. Hai người kia có phải là người của Thiên Đình giáo hay không thì có liên quan gì? Không có hộ đạo giả thì cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Nhược thủy cùng pháp. Tư Hành thần quân múa trường côn, sương mù dần dần xuất hiện xung quanh. Ta muốn xem cái loại côn pháp mềm yếu này có thể làm gì được ta. Mạnh Cảnh Chu hùng hổ xông lên mà đánh. Thế tu độ kiếp kỳ đỉnh phong đủ để quét ngang đương thời, không có tu sĩ nào dám đánh cận chiến với hắn cả. Ngay khoảnh khắc hai cái nắm đấm va chạm vào trường côn, Mạnh Cảnh Chu liền hiểu ý đồ của Tư Hành thần quân. Loại công pháp này hẳn là mô phỏng nước lấy nhu khắc cương, có thể hóa giải lực đạo của đối phương. Nhưng người hóa giải được sao? Khí thế của Mạnh Cảnh Chu thay đổi, như là đế vương quân lâm thiên hạ, không có ai ra gì, duy ngã độc tôn quyền. Tư Hành thần quân lập tức cảm nhận được lực đạo của đối phương tăng lên, cho dù dùng công pháp hóa giải lực đạo vẫn là khiến hai tay của hắn run rẩy. Mã ơi, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Chỉ trình độ này cũng dám xưng thần quân. Lão Lục, ngươi xem ta nói có đúng không? Với cái loại người này không cần phải khách sáo gì, đánh một trận là được. Phạm nhân bên trong ngục giam của chúng ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Tư Hành thần quân càng nghe càng tức giận, giống như là một con sư tử nổi điên. Lục Dương liền nhân cơ hội Tư Hành thần quân đang tập trung lực chú ý vào Mạnh Cảnh Chu, thanh phong kiếm chỉ về phía xa. Thân thể Tư Hành thần quân không thể khống chế, bịch một tiếng quỳ đạp xuống đất, tư thế cực kỳ là tiêu chuẩn. Mạnh Cảnh Chu chờ chính là cơ hội này, quyền thế bùng nổ, liên tục ra quyền, mỗi quyền đều là đủ sức đánh nổ cả Tinh Tú, tất cả đều giáng xuống cái bản mặt của Tư Hành thần quân, đánh cho tên này tới biến dạng. Thần mẹ nhà nó gì, không chỉ mù chữ mà trình độ chiến đấu cũng là dở tới như vậy à? Khá lắm, hy vọng khi chiến đấu với cái bóng của chính mình, các người cũng có thể mạnh miệng như vậy. Tư Hành thần quân vừa lùi lại vừa khóa chặt Mạnh Cảnh Chu, thôi động hình thức ban đầu của âm dương đạo quả. Thời điểm giao đấu, hắn đã chú ý rồi, dương khí của đối phương dồi dào tới cái mức bất thường, ngay cả thần dương tiên thể cũng có vẻ không bằng. Tới đi, ta muốn xem người có thể biến ra cái bóng gì. Mạnh Cảnh Chu vô cùng tự tin vào bản thân mình. Không gian vặn vẹo, cái bóng của Mạnh Cảnh Chu dần dần ngưng tụ ra. Khuôn mặt nhu hòa hơn Mạnh Cảnh Chu thật, tóc dài bay phấp phới, dáng người thước tha, cử chỉ tao nhã, trước ngực còn có hai quả bửa căng tròn. À, sao lại là nữ nhân rồi? Tư Hành thần quân kinh ngạc nhìn cái bóng của Mạnh Cảnh Chu. Sau đó, hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu thật. Ê, chẳng lẽ ngươi là nữ giả nam trang? Nữ cái đầu cha nhà ngươi. Lần này tới lượt Mạnh Cảnh Chu nổi giận. Lục Dương sờ sờ cái cầm, đại khái đã hiểu rồi. Cửu Trọng Tiên từng nói có thể thay đổi thể chất thần dương của lão Mạnh thành thể chất thường âm, chỉ là giới tính cũng phải là thay đổi theo, bị Mạnh Cảnh Chu lúc đó cự tuyệt. Hình thức ban đầu của âm dương đạo quả của Tư Hành thần quân này có thể tạo ra cái bóng hoàn toàn tương phản với người, cũng chính là tạo ra Mạnh Cảnh Chu có thể chất thường âm, vừa vặn ứng với cái lời của Cửu Trọng Tiên. Mà Mạnh Cảnh Chu thấy cái bóng thường âm của mình thì nổi giận như điên, không cần cái bóng chủ động tìm hắn, hắn liền xông lên đánh nhau với cái bóng của mình rồi. Hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Tư Hành thần quân nhìn về phía Lục Dương. Tới lượt ngươi. Tư Hành thần quân lặp lại chiêu cũ, một lần nữa thôi động hình thức ban đầu của âm dương đạo quả. Lục Dương không hề nao núng, thi triển một cái môn đại thần thông hiếm khi sử dụng. Âm dương điên đảo. Tư Hành thần quân vốn đang khóa chặt Lục Dương, ngay khi sắp tạo ra cái bóng hoàn toàn tương phản lại, là phát hiện ra âm dương của đối phương thay đổi, giống như biến thành một cái người khác, khiến cho cái sự chuẩn bị vừa rồi của hắn trở nên vô dụng rồi. Âm dương điên đảo thì sao? Ta muốn xem ngươi có thể điên đảo được bao nhiêu lần. Tư Hành thần quân lại thôi động hình thức ban đầu của âm dương đạo quả. Lục Dương tiếp tục thi triển âm dương điên đảo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, Tư Hành thần quân tức tới muốn nổ phổi, muốn chửi ầm lên con mẹ nhà nó. Cứ tiếp tục dằn co như vậy, đánh tới ngày mai cũng chẳng có kết quả gì. Người tưởng ta không có cách nào đối phó với thần thông nhân quả sao? Hình thức ban đầu có âm dương đạo quả của hắn còn có cách sử dụng khác. Tay trái và tay phải của Tư Hành Thần Quân lần lượt xuất hiện hắc viêm và băng tinh, so với tiên hỏa huyền băng mà Cổ Trọng Tiên tạo ra thì là kém xa, nhưng chiêu này đủ để khiến cho Độ Kiếp Kỳ đối mặt với nguy cơ sinh tử. Lục Dương lại không hề sợ hãi chiêu này. Đối mặt với hắc viêm đang bay tới, hắn khẽ rung thanh phong kiếm, thi triển từng cái đòn kiếm khí bao phủ lấy hắc viêm, giam cầm nó lại. Về phần băng tinh thì hóa thành vô số mũi tên băng đâm về phía Lục Dương. Nếu bị những mũi tên băng này chạm vào sẽ lập tức bị đóng băng cứng đờ ngay tại chỗ. Trong chiến đấu cùng cấp, đây chính là nguy hiểm chết người. Lục Dương vung múa thanh phong kiếm, trong phạm vi ba thước không có bất kỳ thứ gì có thể tới gần hắn. Phàm là những cái mũi tên băng nào tới gần đều bị thanh phong kiếm chém làm hai. Không thể nào, thanh kiếm của ngươi là gì vậy? Cho dù là kiếm đẳng cấp tiên bảo cũng không thể bỏ qua cực hàn của cái mũi tên băng, trừ phi là tiên kiếm. Nhưng trên thế giới này chỉ có hai người có thể luyện chế ra được tiên kiếm, một là Ứng Thiên Tiên, một là Ngu Đế Võ Nghiêu, đều là những nhân vật thần bí khó lường, vạn cổ không thấy tung tích. Ngay cả Đại Càn Vương triều bọn họ cũng là không có một cái thanh tiên kiếm nào. Lục Dương lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, để cho Tư Hành Thần Quân tự mình lĩnh ngộ đi thôi. Tư Hành Thần Quân không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm từ kiếm pháp của Lục Dương, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Kiếm pháp này là cái gì mà lại tinh diệu tới như vậy? Trì giáo chủ đứng xem từ xa hồi lâu, do dự hỏi hai người bên cạnh. Các người có cảm thấy kiếm pháp của Lục thiếu giáo chủ rất là giống Bất Hủ Kiếm Quyết của Lục Dương không? Mộ Bạch Y và Liễu Trấn nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng đè Trì giáo chủ xuống đất, bịt cái miệng của hắn lại. Chỉ có người mắt kém, đầu óc chậm chạp mới là không nhìn ra Lục thiếu giáo chủ đang thi triển Bất Hủ Kiếm Quyết à? Ý nghĩa của chuyện này không cần nói cũng biết rồi, nhưng loại chuyện này có thể nói ra miệng sao? Lục Dương vẫn luôn chú ý tới xung quanh khi chiến đấu, nghe thấy lời của Trì giáo chủ liền quay đầu lại, nở ra một cái nụ cười ấm áp. Ta vốn định diễn thêm một chút nữa. Trì giáo chủ nè, sao người lại nói thẳng ra vậy? Giờ ta biết phải làm sao bây giờ? Cái việc bại lộ thân phận khiến cho Lục Dương cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đối thủ của hắn là Tư Hành Thần Quân đã giành đỉnh đỉnh, nếu không dốc toàn lực thì rất khó để mà giành chiến thắng. Mà dốc toàn lực thì tất nhiên phải dùng tới cái chiêu thức độc môn. Bị người của Diệu Dương giáo và của U giáo nhận ra cũng là cái điều dễ hiểu. Cũng tốt, diễn trò lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Có nên giết người diệt khẩu không đây? Mộ Bạch Y và Liễu Trấn thấy Lục Dương mỉm cười với bọn họ, mặt trở nên tái mét rồi. Cả hai đều là nhân vật có quyền lực bên trong giáo phái của chính mình, hơn hẳn Trì giáo chủ kia tối ngày chỉ biết nghiên cứu năng lượng mặt trời. Làm sao đây, chạy sao? Lục thiếu giáo chủ chính là Lục Dương, vậy có nghĩa là Thiên Đình giáo chính là Vấn Đậu Tông, một môn phái có hai vị tiên nhân, còn có vô số bán tiên. Đối mặt với tình huống này, bọn họ ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng là không có kìa. Không thể nghĩ như vậy. Hiện tại chỉ có thể là hy vọng Lục Dương và Lục thiếu giáo chủ đoạt xá Lục Dương mới là có đường sống à. Người chính là Lục Dương. Tư Hành Thần Quân cũng cười, hắn cũng nghe được cái lời của Trì giáo chủ. Trước đây hắn chỉ biết Thiên Đình giáo là giả, nhưng không biết thân phận thật sự của Lục thiếu giáo chủ, bây giờ cuối cùng cũng biết rõ rồi. Mà nghe Tư Hành Thần Quân nói vậy, Mộ Bạch Y và Liễu Trấn muốn tự sát ngay tại chỗ rồi. Hoa tàu nhà nó, con mẹ nó thằng mù chữ, người muốn cướp hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả thì thôi đi, tại sao còn muốn chặn luôn đường sống của chúng ta vậy? Mà sau khi biết được thân phận thật sự của Lục Dương, ánh mắt của Tư Hành Thần Quân lộ ra một cái vẻ tàn nhẫn. Thật lòng mà nói, muốn trực tiếp đối phó với ngươi có chút khó khăn nha. Ngươi biết không, không gian phong đô này tụ tập vô số quỷ hồn, âm khí cực nặng, có thể gọi là âm phủ rồi. Đã có âm phủ vậy tất nhiên sẽ có dương gian. Ngươi nghĩ dương gian là nơi nào? Trong lòng của Lục Dương dâng lên một cái loại dự cảm chẳng lành, kiếm quang càng lúc càng sắc bén. Ngươi muốn làm gì? Tư Hành Thần Quân liều mạng chống đỡ kiếm quang, thôi động hình thức ban đầu của âm dương đạo quả. Âm dương chuyển hóa. Trong nháy mắt, không gian phong đô xuất hiện vô số phàm nhân, ánh mắt của những phàm nhân này mờ mịt, không biết làm sao. Ỷ đây là đâu? Lạnh quá đi. Ồ, chuyện gì vậy? Hơ mau nhìn, trên trời có đại năng đang giao chiến kìa. Tư Hành Thần Quân đã là chuyển tất cả bách tính của Trung Sơn Quận tới không gian phong đô. Giờ phút này, không gian phong đô không chỉ có tín đồ của Cửu U giáo, mà còn có cả vô số dân chúng vô tội. Trước đó hắn cũng là thông qua phương thức này để lặng lẽ tiến vào không gian phong đô. Mang cốt thấy hai vị sư huynh trên trời cũng là vô cùng kinh ngạc. Hai vị sư huynh không phải nói là đi không gian phong đô sao? Chẳng lẽ đây chính là không gian phong đô? Nhưng bọn họ đang giao chiến với ai? Người của Trung Sơn quận sao đều xuất hiện ở đây rồi? Tư Hành thần quân tay cầm hắc hỏa và băng tinh, hai tay khép lại, hai loại vật chất đối nghịch va chạm vào nhau không hề phát nổ mà dung hợp thành một cơn phong bạo màu đen xen lẫn cả băng tinh. Đây chính là lốc xoáy băng hỏa có thể tàn phá không gian phong đô. Nếu nó giáng lầm chắc chắn sẽ thương vong vô số rồi. Ta xem ngươi đỡ hay là tránh chiêu này. Giờ phút này toàn bộ bách tính Trung Sơn quận đều là con tin của Tư Hành thần quân. Hắn không tin Lục Dương dám tránh né chiêu này. Sắc mặt của Lục Dương âm trầm như nước. Xem ra chỉ có thể đỡ. Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao? Chỉ thấy hắn nhanh như tia chớp mang theo thanh phong kiếm chém thẳng vào cái cơn lốc xoáy phong bạo màu đen. Tư Hành thần quân thấy vậy liền cười lớn, kiếm làm sao có thể chém đứt gió đây. Nhưng ngay sau đó hắn liền bị vả mặt, cơn lốc xoáy phong bạo màu đen trực tiếp bị hút vào bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm rồi. Quả nhiên là tiên kiếm, thế mà tự mang theo tiểu thế giới. Nhưng mà ngươi có thể hấp thu hết công kích của ta sao? Lục Dương lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương. Tư Hành thần quân, không gian pháp thuật của ngươi hình như không được tốt lắm thì phải. Ngươi có ý gì? Tư Hành thần quân không hiểu tại sao Lục Dương lại hỏi như vậy. Lục Dương không có đáp lời. Thời dịp đối phương đang phân tâm vung ra một kiếm tụ lực, Tư Hành thần quân dùng huyết tinh trường côn đỡ cái đòn này, nhưng mà vẫn khó có thể triệt tiêu uy lực của kiếm chiêu này. Không gian bị kiếm khí chém ra một cái đạo vết rạn, trực tiếp xuyên thủng không gian phong đô. Tư Hành thần quân vừa sợ vừa giận. Đây là không gian do ai tạo ra mà lại yếu ớt tới như vậy? Chỉ cần đụng một cái là vỡ rồi. Trình độ này thì đừng ra ngoài tạo không gian nữa nha, mất mặt lắm nghe mấy cha. Hắn đã cân nhắc tới cái khả năng Lục Dương đánh hắn ra khỏi không gian phong đô, nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận cái loại khả năng này. Lý do rất đơn giản, không gian là cái thứ cực kỳ vững chắc, không thể nào bị một kiếm chém ra vết rạn. Mà khi giao chiến với Lục Dương, hắn sẽ không cho Lục Dương cơ hội chém vỡ không gian nhiều lần. Ai ngờ không gian này lại là bị một kiếm chém ra vết nứt rồi, con mẹ nhà nó không gian. Dưới chân Tư Hành thần quân đột nhiên xuất hiện vô số thanh phong kiếm, hắn vội vàng nhảy ra ngoài, phát hiện thanh phong kiếm đang tăng lên với số lượng không thể nào tưởng tượng nổi, bao vây lấy hắn ta. Kiếm vực. Lúc này cả Trung Sơn quận đã biến thành một cái vùng đất trống trải. Khi ở bên trong không gian phong đô, Lục Dương còn có chút kiêng dè, bây giờ cuối cùng cũng có thể buông tay buông chân để mà chiến đấu rồi. Lục Dương rơi xuống đất, phân thân thành một phân thân. Một phân thân thi triển thanh phong kiếm tượng hình quyền, biến thành một cái thanh phong kiếm khác. Vạn kiếm quy tông, thừa ảnh kiếm, thất tình kiếm trận, thanh phong kiếm của một phân thân và thanh phong kiếm thật lúc này hợp nhất với nhau. Kiếm ý của Lục Dương tăng vọt, Tư Hành thần quân dựng tóc gáy. Mức độ nguy hiểm của đối phương cao hơn hắn dự đoán một bậc rồi. Lòng bàn tay còn lại của Lục Dương thi triển ra chưởng trung Phật quốc, bàn tay che trời giáng xuống bao phủ toàn bộ Trung Sơn quận. Những khe rãnh vân tay cũng có thể là chứa được cả núi non. Đừng tưởng chỉ mình ngươi biết chiêu này, chưởng trung càng khôn. Tư Hành thần quân thi triển thần thông tương tự, biến ra một cái bàn tay khổng lồ chống lại cái bàn tay che trời kia. Hai bàn tay khổng lồ va chạm, không gian rung chuyển. Tư Hành thần quân thở hổn hển, chiêu này tiêu hao rất nhiều linh lực, đối phương chắc cũng giống như mình, cần nghỉ ngơi một chút chứ hả? Nhưng hắn lại không biết rằng, sức mạnh của Lục Dương là bắt nguồn từ phân thân tại bên trong Phật quốc, linh lực vô tận, thi triển ra một chiêu chưởng trung Phật quốc đối với hắn mà nói chẳng đáng là cái gì. Thân ảnh của Lục Dương giống như là quỷ mị xuất hiện sau lưng của Tư Hành thần quân. Thời dịp tên này còn chưa kịp phản ứng, liền bổ xuống một kiếm. Bên ngoài thân Tư Hành thần quân có một lớp kim quang hộ thể, nhưng cái lớp kim quang hộ thể này trước mặt Lục Dương lại mỏng giống như tờ giấy vàng, dễ dàng bị xuyên thủng. Tư Hành thần quân bị chém thành hai mảnh, nhưng Tư Hành thần quân vẫn chưa có ngẫm cụ tuổi, mà hai mảnh cơ thể biến thành hai cá thể độc lập, đó là âm dương phân thân của hắn ta. Trong không gian phong đô, Mang Cốt đã là đại khái hiểu rõ tình huống. Đây là kết quả của cái việc hai vị sư huynh giao chiến với địch nhân. Việc cấp bách là ổn định lòng dân. Ở đây là toàn bộ bách tính của Trung Sơn quận cùng 20 huyện thành bên dưới. Đừng nói là bách tính, cho dù là tu sĩ bị chuyển tới đây cũng sẽ cực kỳ hỗn loạn. Hỗn loạn như thế, chưa bị ảnh hưởng bởi cái trận chiến trên không trung, cũng sẽ xảy ra những cái sự cố nghiêm trọng như là giẫm đạp, cướp bóc. Hắn vội vàng triệu tập mọi người, phân phó nhiệm vụ. Chủ bộ ở bên cạnh hỗ trợ, nhắc nhở Mang Cốt những chi tiết mà hắn chưa chú ý tới. Mang Cốt thân mới vừa nhậm chức quận trưởng của Trung Sơn quận, đáng lẽ là vẫn chưa được lòng người, nhưng tầng lớp cao tầng của Trung Sơn quận ai mà không sợ hung danh của Mang Cốt, không ai dám trái lệnh. Sau khi ban bố mệnh lệnh xong xuôi, các quan viên cấp cao nhận lệnh rời đi, Mang Cốt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tu ẩn ực mấy cái ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi. À, ngài chính là Mang Cốt đại nhân sao? Đột nhiên có một nhóm người không ngờ tới, tới tìm Mang Cốt. Mang Cốt còn là quen biết bọn họ. Chính là vì quen biết, Mang Cốt càng thêm kinh ngạc, thậm chí bắt đầu cảnh giác rồi. Ờ, các người muốn làm gì? Mộ Bạch Y so tay cười nói. Hè, ta đại diện cho Cửu U giáo tới đây quỳ thận. Tri giáo chủ và Liễu Trấn đi theo phía sau cũng nói. À, chúng ta đại diện cho Diệu Dương giáo tới đây quỳ thận. Đã. Mang Cốt cực kỳ là bất ngờ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 207 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 208 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.